Vĩnh Sinh, chương 322. Ước, góc truyện audio.com. Một hồ lô nguyện lực đổ vào trong vong tình thủy, gột rửa 9 vạn lần rồi mà Phương Hàn vẫn cảm thấy chưa đủ, lại dùng A Tỳ khí tẩy luyện 9 vạn lần nữa. Sau đó mới cẩn thận lấy ra một luồng, dùng thần thông cẩn thận tìm hiểu, cuối cùng xác định là tinh chủ không có giờ thủ đoạn gì thì mới há miệng ra, hút lấy toàn bộ chúng sinh nguyện lực vào trong cơ thể. Vì tinh chủ không cần phải lừa gạt hắn làm gì nhưng luôn cần có tâm đề phòng người khác. Hồ lô chúng sinh nguyện lực này là do 8.000 vạn chúng sinh cầu nguyện suốt 10 năm thời gian mới thành, nếu không phải Phương Hàn có trợ giúp rất lớn đối với Tinh Vân Bảo Bảo thì tinh chủ cũng không dễ dàng tặng vật này cho hắn như vậy. Chúng sinh nguyện lực mênh mông, bàng bạc lộ ra một màu kim sắc, nếu không giống như màu hoàng kim mà lại như thủy tinh óng ánh, vàng nhạt, tượng trưng cho sự thuần khiết, chân quý, thành kính, mỹ hảo. Loại lực lượng này tốt đẹp hơn với oán khí, chiến ý, hận ý rất nhiều lần, cũng rất bình thản nhẹ nhàng, có thể dùng để trấn áp tà niệm, chữa trị thương thế, phụ trợ tu luyện. Nghe nói am hiểu sử dụng nguyện lực nhất chính là Phật Môn. Mỗi lần hút vào trong não hải cũng không có bất kỳ hung hiểm nào, Phương Hàn dựa theo phương pháp tu luyện của thần thông bàn vũ đại lực dần mở ra một não hải độc lập trong không gian tinh thần, là não hải thứ ba. Sau đó chúng sinh nguyện lực cường đại không ngừng tiêu hao, làm cho não hải mở rộng ra. Mãi đến khi mở ra não hải thứ năm thì chúng sinh nguyện lực mới tiêu hao hết toàn bộ, mà thần thông bàn vũ đại lực của hắn cũng cường đại hơn không ít. Mở ra được não hải thứ năm, Phương Hàn nhắm mắt lại tĩnh tâm quan sát tình huống trong đầu mình. Trong đầu hắn có 5 không gian tinh thần bí ẩn cùng tồn tại, không can thiệp vào nhau, độc lập vận chuyển thì không khỏi tán thưởng không thôi. Thần thông bàn vũ đại lực quả là một môn tiên pháp huyền diệu. Cũng nhờ đó mà hắn hiểu tại sao pháp lực của Hoa Thiên Đô lại cường đại như vậy, có lực lượng bạt sơn liệt địa nâng cả một hồ nước rộng ngàn dặm lên. Hiện tại pháp lực của ta đã có lực lượng tiếp cận ngàn vạn mã lực. Mà Hoa Thiên Đô thì lại cao hơn ta tới vài lần, thậm chí còn tiếp cận lực lượng của cao thủ trường sinh bí cảnh, hơn nữa phẩm chất của pháp lực lại cao hơn ta rất nhiều. Có điều cửu quỷ nguyên thần cũng đã đạt tới tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh, phẩm chất cũng không thua kém. Sau khi ta luyện hóa xong cửu quỷ nguyên thần thì hẳn là hắn cũng không làm gì được ta. Tuy mở ra được 5 não hải, nhưng trong đó cũng chỉ có 2 não hải có pháp lực thần thông, còn lại 3 não hải hoàn toàn trống nồng. Nếu như không lấp đầy chúng thì lực lượng cũng không thể tăng trưởng lên được. Nghe đồn cao thủ trường sinh bí cảnh có lực lượng 1 ức mã lực. Trong các đạo thư cổ đại có ghi lại lực lượng của một thiên long ước chừng cỡ 1 ức mã lực. Một chữ ước này cũng đại biểu cho một loại pháp tắc của thiên địa. Nó bao hàm một chữ nhân, bên cạnh chữ nhân là một chữ ất, thật giống như một con rồng. Đạo thư có giải thích người rồng cùng chạy chính là ức. Từ đó có thể thấy được cao thủ trường sinh bí cảnh lợi hại đến mức nào. Mà trên chữ ức mà chữ triệu, triệu là một điểm báo, dấu hiệu cũng đồng thời là một loại số mệnh, là quy tắc thâm ảo. Đạt tới trường sinh bí cảnh, một tồn tại tôn quý thì mới có. Góc truyện audio.com Được lực lượng này, có lực lượng như vậy chẳng khác nào đã nắm được số mệnh của bản thân. Phương Hàn biết rõ nếu như hắn luyện hóa cửu quỷ nguyên thần rồi lại ngưng kết kim đan thì sẽ có 99 loại bổn mạng thần thông, pháp lực tiếp cận một chữ. Cửu quỷ nguyên thần, phá cho ta, một quyền đánh thẳng lên cửu quỷ nguyên thần, lập tức hình thể khổng lồ này vỡ nát tạo thành 34 loại thần thông quỷ đạo, trong đó cường đại nhất là 5 ma quỷ gồm 5 màu xanh đậm, đen kịt, vàng kim, hỏa diễm, vàng đất. Đây là 5 thần thông hạch tâm của quỷ đế, ngũ hành ma quỷ đại pháp. 5 ma quỷ này vừa bay ra thì theo bản năng lộ ra vẻ hung thần ác sát muốn ăn thịt người nhưng Phương Hàn đã xuất ra bổn mạng phù lục thần thông ngũ đế đại ma hiển lộ thực lực lập tức chấn áp làm cho 5 ma quỷ này không thể động đậy được rồi thu vào trong đầu. Sau đó từng bước hấp thu các loại thần thông ma đạo. Những thần thông này đều cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi chính là thần thông của cao thủ nghịch thiên cải mệnh tiếp cận với trường sinh bí cảnh ẩn chứa rất nhiều ảo diệu trong đó. Sau khi thu hết toàn bộ vào trong đầu, Phương Hàn cũng cảm giác được sự huyền ảo của cảnh giới, hiểu được một ít pháp tắc giúp cho hắn thêm vững bước trên con đường tu luyện sau này. 34 loại thần thông dũng mãnh tiến nhập vào trong đầu Phương Hàn, lập tức 5 não hải của Phương Hàn đều tràn ngập tiếng ma quỷ gào thét oan hồn bốc lên, thậm chí hắn còn có cảm giác bị cắn trả. Nếu như hắn chỉ là một cao thủ bình thường thì căn bản không thể luyện hóa cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế. Cho dù là cao thủ kim đan cảnh cũng sẽ không luyện hóa được bị ma khí cắn trả, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Có điều hắn là Phương Hàn, bổn mạng phù lục có 56 loại thần thông, nhất là đại thôn phệ thuật vô thượng thần thông ma đạo do chứng côn bằng diễn hóa thành. Loại thần thông này có thể trấn áp hết thảy ma đầu. Cho nên mặc dù cửu quỷ nguyên thần tràn ngập ma khí có thể ảnh hưởng khiến cho người ta tẩu hỏa nhập ma, nhưng đối với hắn lại không có chút ảnh hưởng, ngược lại còn giúp rèn luyện ý chí của hắn. Hiện tại hắn thật giống như đại Phật thượng cổ, ngồi ngay ngắn trong hư không, vận dụng định lực của bản thân hàng phục các loại ma đầu, chuyển ma thành đạo, chuyển lệ khí thành bình hòa, mặc cho vạn ma cắn xé, ta vẫn an tĩnh như thường. Cũng không biết trải qua bao lâu, ma khí ngập trời, vô cùng vô tận oán niệm đã bị hắn dùng ý niệm của bản thân trấn áp xuống, chậm rãi dung hóa tiên ma hợp nhất, không ngừng vận chuyển dung nhập thần thông vào trong bổn mạng phù lục. Nếu như dung nhập hết 34 loại thần thông này vào trong bổn mạng phù lục thì bổn mạng phù lục của hắn sẽ trở thành tiên ma hợp nhất, biến hóa vô cùng, uy lực tăng lên, có tới 90 loại thần thông. Tại thời khắc mấu chốt này, Phương Hàn không dám có chút dao động nào. Biết rõ đây là thời điểm mấu chốt nhất, Phương Hàn cũng không tiếc nuối nguyên khí tiên giới vốn tích lũy trong thân thể, truyền hết tất cả vào trong bổn mạng phù lục, làm cho nó bốc cháy lên, trong đầu phát ra liệt diễm hừng hực, thiêu đốt những thần thông ma môn, truyền khí tức bổn mạng của bản thân vào trong các thần thông. Đại thôn phệ thuật vận chuyển kịch liệt, thôn phệ các loại thần thông này rồi lại nhả ra, biến thành một thần. Cốc truyện audio.com, thông hoàn toàn mới, tất cả thần thông ma môn đều dần sáp nhập vào trong bổn mạng phù lục của hắn. Nhưng bổn mạng phù lục của Phương Hàn chẳng những không gia tăng lực lượng, ngược lại còn tỏa ra một cổ ý niệm kỳ dị, các loại trải nghiệm của quỷ đế khi còn sống dần hiện ra trong đầu hắn. Cuối cùng ngưng kết lại thành hư ảnh của quỷ đế, giống như quỷ đế sống lại. Ha ha ha ha, Phương Hàn, ngươi cho rằng ta tu luyện hơn 3.000 năm, là người cùng một thời với Linh Lung Tiên Tôn, không cần phải có Hoàng Tuyền Thánh Thủy, ta cũng đã gần luyện thành Trường Sinh Bí Cảnh. Ta kinh tài tuyệt diễm, ngươi tưởng rằng như vậy là có thể giết được ta sao? Kỳ thật ta thi triển một loại thần thông của ma mông, ẩn giấu ý niệm chờ đợi một khắc này. Hiện tại ta đã tiến vào trong đầu ngươi, có thể triệt để khống chế thân thể ngươi, cướp lấy thần thông của ngươi. Tất cả những công sức mà ngươi bỏ ra đều sẽ bị ta đoạt lấy hết. Cướp lấy thần thông của ngươi, ta còn có thể trở thành chủ nhân của Hoàng Tuyền Đồ, cũng có thể luyện lại thành Trường Sinh Bí Cảnh, trở thành đầu sỏ muôn đời. Là đầu sỏ muôn đời thật sự, ngươi có hiểu không? Quỷ đế quả nhiên đã sống lại. Lão quỷ sống 3.000 năm không phải dễ dàng giết chết như vậy. Tại thời khắc mấu chốt, hắn không ngờ còn có thể dùng đại pháp của ma môn, một lần nữa khôi phục ý thức, ý muốn đoạt xá của Phương Hàn. Cướp lấy tất cả thành tựu của Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi phải hiểu rằng nếu không phải ta cố ý để ngươi bắt được thì ngươi không cách nào bắt được ta. Một cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh, sao có thể bị giết một cách đơn giản như vậy? Ta đã chờ rất lâu rồi, cuối cùng thì giấc mộng của ta cũng sắp trở thành hiện thật. Ta sắp trở thành cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh rồi. Ha ha ha ha, tư duy của quỷ đế tỏa ra tràn ngập não hải của Phương Hàn, tạo thành một sự khủng bố tâm niệm của hắn, đánh mạnh lên bổn mạng phù lục của Phương Hàn. Hừ, ngươi cho rằng ta không đề phòng chiêu này sao? Sớm biết ngươi không dễ dàng đối phó như vậy, ta đã dự tính trước rồi. Nếu như một điểm này cũng không có phòng bị thì ta còn xứng đáng là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế sao? Sao có tư cách làm tông chủ của Hoàng Tuyền Ma Tông được? Cũng tốt, vừa đúng lúc ta mới thu được pháp bảo của Phật Môn, có thể thử thí nghiệm uy lực của nó. Mặc dù là thứ phẩm nhưng là do Viễn Cổ Thiên Long bỏ mình luyện chế, cũng là một chí bảo. Lấy ngươi khai đao cũng là không phụ ngươi rồi. Từ sau khi bắt được ngươi thì triển ra đại pháp kia cũng đã tiến vào trạng thái mất đi ý thức, nên có lẽ không biết đoạn thời gian này ta đã tiến bộ rất nhiều, thực tăng lên rất mạnh. Phương Hàn đối mặt với tình huống như vậy mà tâm thần không chút rối loạn, hừ lạnh một tiếng. Chung quanh thân thể hắn đột nhiên bay ra 8 kiện pháp bảo mạnh mẽ, là cây thước chuông đồng, đại cổ, lò đan, cự phù, họa kích, tràng hạt, thủy tinh cầu. 8 kiện pháp bảo bay ra, hình thành nên những ký hiệu hư ảo truyền vào trong đầu Phương Hàn, vây khốn quỷ đế. Bát bộ phù đồ, chí bảo trong truyền thuyết của Long tộc có thể trấn áp hết thảy các loại nguyên khí, bát bộ phù đồ. Không có khả năng, không thể nào, sao nó lại nằm trong tay ngươi? A, quỷ đế phát ra tiếng kêu gào thê lương, thảm thiết, Phương Hàn vẫn lù lù bất động. Kỳ thật hắn sớm biết cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế không? Cốc truyện audio.com, thể luyện hóa dễ dàng như vậy. Trong chuyện này cũng có chút vận khí, hiện tại quỷ đế xuất hiện cũng tương ứng với kiếp số của hắn. Có điều hắn sớm có chuẩn bị, dùng bát bộ phù đồ hóa giải kiếp số này, số mệnh của hắn lại hưng thịnh trở lại. Có vật này, cho dù một vạn quỷ đế cũng phải chết. Kỳ thật cho dù không có bộ pháp bảo bát bộ phù đồ này, thì ta cũng có thể diệt trừ ngươi, chỉ là tốn thêm chút hơi sức mà thôi. Phương Hàn lạnh lùng nói, thúc giục pháp bảo triệt để tiêu diệt ý thức mà quỷ đế lưu lại, quỷ đế, ngươi đấu không lại ta đâu. Nếu như ngươi cứ trầm lặng để ta luyện hóa thì có lẽ sau này còn có thể gây trở ngại cho ta, nhưng hiện giờ ngươi đã đi ra để ta tiêu diệt, coi như giúp ta giải quyết một ít nguy hiểm tiềm ẩn. Khi Phương Hàn đang chiếm thượng phong trong cuộc đấu với quỷ đế thì đột nhiên có một vài đạo khí tức cường đại bay đến xung quanh tinh vân phong của Tinh Vân Bảo Bảo. Ầm ầm, cả ngọn núi bị những luồng khí tức mạnh mẽ này làm cho rung động không thôi. Sau đó có vài đạo khí lưu ngừng lại, để lộ ra những đạo nhân có pháp lực cực kỳ cao minh. Quần tinh môn đại sư huynh, nhị sư huynh, thất sư huynh, tinh diệt tà tàng uy, vô thiên hóa. Tới bái phòng Phương Hàn sư đệ, một chân truyền đệ tử lớn tiếng hô lên. Người tới chính là những chân truyền đệ tử nổi bật của quần tinh môn, những người có pháp lực rất cao thâm. Cách chương.